Tu La Vũ Thần, chương 1195, nhận khen thưởng. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tơ tiểu quy, hay là Nhược Trần sư muội hiểu biết ta a, nghe xong Bạch Nhược Trần trong lời nói sau, Sở Phong cũng là nở nụ cười. Người ở bên ngoài xem ra, hình phạt bộ mời, là một loại khó được vinh quang, là không thể sai lầm cơ hội. Nhưng là ở Sở Phong xem ra, lại hoàn toàn bất đồng, trước không nói hình phạt bộ mời, trong lời nói mang thứ, hiểu mời, ám trào phúng, căn bản không có thành ý, chỉ cần đã nói, phía trước hình phạt bộ ưng trưởng lão, liên hợp tham tinh quan trưởng lão, đến đối phó Sở Phong, cái này làm cho Sở Phong đối hình phạt bộ ấn tượng, cực vì không tốt. Nhưng là ở Sở Phong phát động viễn cổ tiên châm sau, kia bản sẽ đối phó Sở Phong hình phạt bộ thế nhưng đến mời Sở Phong, này quả thực rất không biết. Xấu hổ chưa nói bọn họ mời thái độ không tốt, liền thôi thái độ phi thường tốt, Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập. Không bởi vì khác, đơn giản là một người, Ngụy Trường Lão. Ngụy Trường Lão cùng Sở Phong không có nhiều lắm cùng xuất hiện, nhưng là lại khắp nơi che chở cho Sở Phong, đổi dám ở Sở Phong cuối cùng nguy nan hết sức, không chút do dự vươn viện thủ. Đối với Ngụy Trường Lão tâm ý, chẳng lẽ Sở Phong không biết sao? Hắn hiển nhiên là xem trọng Sở Phong, muốn Sở Phong gia nhập hắn luyện dược bộ, nếu không cũng không có khả năng đối Sở Phong tốt như vậy. Nhưng là ở Sở Phong phát động viễn cổ tiên châm, thanh danh lan truyền lớn sau, Ngụy Trường Lão lại cũng không có đưa ra mời Sở Phong, đều không phải là hắn không nghĩ, chẳng qua là hắn không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không nghĩ làm cho Sở Phong. Cảm thấy, hắn giúp Sở Phong là có mục đích. Mà ở phía sau, hình phạt bộ thế nhưng hậu chưa kiểm bì đến mời Sở Phong, này cùng Ngụy Trường Lão đại nhân đại nghĩa quả thực hình thành rõ nét đối lập. Cho nên, cho tình cho để ý, Sở Phong cũng không sẽ gia nhập hình phạt bộ, hắn mới mặc kệ hình phạt bộ có phải hay không Thanh Mộc Sơn mạnh nhất phân bộ, hắn không nghĩ gia nhập, sẽ không sẽ gia nhập, đây là Sở Phong. Nhưng là Sở Phong sư đệ, hình phạt bộ dù sao cũng là hình phạt bộ, ngươi huyền cự cũng là có thể, như vậy chống đối bọn họ về sau khẳng định sẽ nhằm vào của ngươi. Phương Thác Hải lo lắng nói, Phương Sư Huynh ta không đắc tội bọn họ phía trước, hình phạt bộ cũng đã nhằm vào ta kia ưng trưởng lão không phải thật không? Sở Phong nói, này, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Phương Thác Hải đám người. Tỉnh ngộ cẩn thận ngẫm lại, Sở Phong theo như lời cũng xác thực có lý. Có thể là bọn hắn vẫn đang lo lắng, dù sao hình phạt bộ đáng sợ kia không chỉ có là Thanh Mộc Sơn quyền thế lớn nhất phân bộ, lại Thanh Mộc Sơn đệ tử cuối cùng muốn gia nhập phân bộ. Ít nhất hiện nay Thanh Mộc Sơn đỉnh tiêm cường đại nhất đệ tử, đều là lộ vẻ hình phạt bộ hàng đầu. Sở Phong cự tuyệt hình phạt bộ, ở mặt ngoài xem là đắc tội hình phạt bộ, nhưng trên thực tế lại đắc tội rất nhiều người, bởi vì này đệ tử, bản thân cũng là có chính mình phân bộ, hơn nữa là thật chính cường đại phân bộ. Hình phạt bộ còn chưa tính, bọn họ dù sao không thể minh mục trương đảm đối phó Sở Phong, nhưng là đệ tử sẽ không đồng, này yêu nghiệt cấp đệ tử, hoàn toàn có thể lấy đá trường vì danh, làm Tu La bộ muốn làm thương tích đầy mình. Bởi vì bọn họ cụ bị thực lực này, chư vị ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi nếu là sợ hãi, hoàn toàn có thể rời đi Tu La bộ, bởi vì Tu La bộ đương gia chỉ cần là ta, nhất định không thể thuận buồm xuôi gió, nó muốn ở nghịch cảnh trong trường thành, mà đến tột cùng muốn nghịch cảnh đến cái tình trạng gì ta cũng không thể xác định, nhưng ta có thể xác định là, đang ở Tu La bộ các ngươi, đều phải cùng nó đang trường thành, ở nghịch cảnh trong trường thành. Đột nhiên, Sở Phong nói, Sở Phong không ngốc, sự tình gì hắn không thể tưởng được. Khi hắn cự tuyệt hình phạt bộ kia một khắc chỉ biết về sau ngày, khả năng không tốt qua, nhưng là hắn làm như vậy, sẽ không hối hận. Bởi vì hắn biết liền thôi hắn không cự tuyệt hình phạt bộ, về sau ngày cũng không tất quá, mà làm khó hắn, thực khả năng vẫn là hình phạt. Bộ, Sở Phong sư đệ, ngươi khai cái gì vui đùa, tuy rằng ta Phương Thác Hải trước kia là cái nhuyễn đản, hiện tại cũng là cái nhuyễn đản, nhưng là ta không chuẩn bị cả đời làm nhuyễn đản, người khác ta mặc kệ, dù sao ta Phương Thác Hải là theo ngươi cùng định rồi, đời này đều nhận thức chuẩn này, Tu La bộ ở ta Phương Thác Hải ở Tu La bộ vong, ta Phương Thác Hải cũng không sống tạm. Phương Thác Hải vỗ bộ ngực thậm chí đơn giản hiền kích động, lời thề son sắt nói. Đối, chúng ta sẽ không rời đi Tu La bộ, Sở Phong sư đệ, chúng ta thề sống chết tùy tùng cùng ngươi. Mà ở Phương Thác Hải sau, mọi người lại đều biểu quyết tâm. Đối với này một màn, Sở Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn họ hiện nay gặp phải, có thể đều không phải là nhỏ tôm cá nhỏ nhỏ nhân vật mà là có thể ở Thanh Mộc Sơn nội, lấy. Tùng úp voi hình phạt bộ. Nhưng là dù là như thế Tu La bộ người, hay là nguyện ý tùy tùng hắn, ít nhất những nguyên lão nguyện ý tùy tùng hắn, cái này gọi là Sở Phong như thế nào có thể không vui sướng. Tốt, nếu mọi người nguyện ý cùng ta Sở Phong cùng chung hoạn nạn, ta đây cũng không phóng nói cho mọi người một câu, ngày sau chúng ta làm gặp phải đau khổ, đây là nhất định. Thậm chí chúng ta làm lọt vào khi nhục này cũng là khó tránh khỏi, nhưng tỉnh mọi người nhớ kỹ ta Sở Phong cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, chỉ cần ta Sở Phong bất tử, này khi nhục qua chúng ta người, đều muốn vì bọn họ sở tác sở vi trả giá gấp trăm lần đại giới. Sở Phong ngưng trọng nói, đương gia vạn tuế Tu La Bộ vạn tuế. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Tu La Bộ thành viên, đều là cảm giác nhiệt huyết mênh mông, kích động không thôi. Liền ngay, cả hướng đến lạnh như băng Bạch Nhược Trần, đã ở khóe miệng nhấc lên một chút lờ mờ ý cười. Ngày kế, Sở Phong chuyện tình nhanh chóng truyền khai, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, viễn cổ tiên châm bị phát động, mà phát động viễn cổ tiên châm, là một người tên là làm Sở Phong đệ tử. Mà nguyên thanh phía trước tất cả vinh quang, cũng đều là mạo lĩnh Sở Phong, vô luận là phía trước phát động viễn cổ tiên châm, hay là đoạt được soái kỳ, nguyên lai đều là Sở Phong làm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người mới đệ tử, muốn gia nhập Tu La Bộ, muốn tùy tùng vị này đại tân sinh siêu cấp thiên tài. Nhưng là rất nhanh, lại có một nổ mạnh tính tin tức truyền khai, thì phải là Sở Phong cự tuyệt hình phạt bộ mời, thậm chí còn trước mặt mọi người chống đối hình phạt bộ đương gia trưởng lão. Nghe nhầm đồn bậy hơi. Nước càng lúc càng lớn, vốn là nho nhỏ chống đối, thậm chí đằng sau bị mỗ ta người truyền thành, Sở Phong thiếu chút nữa cùng hình phạt bộ trưởng lão động thủ, huyên túi bụi. Tuy rằng, đây là một cái phản đối tính tin tức xác thực làm cho một bộ phân muốn gia nhập Tu La Bộ người, khiếp đảm, lùi bước. Nhưng cũng làm cho càng nhiều người thích trên Sở Phong, ít nhất bọn họ xem ra, này Sở Phong đủ có dã tính, đủ có đảm lược là một cái hiếm thấy có gan người. Mà liền chính mình bị thôi trên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cả tòa Thanh Mộc Sơn, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều nhiệt nghị trong lời nói để hết sức, Sở Phong lại đi tới nhiệm vụ quảng trường, đổi thuộc loại hắn vinh dự. Sở Phong, đạt được nhất vạn khỏa vũ châu, 1000 khỏa công đức điểm, cực phẩm vương binh một cái còn. Chiếm được một tòa siêu cấp xa hoa lãnh địa, bất quá trước mắt, Sở Phong lại đi tới Thanh Mộc Sơn cấm địa chi nhất, nơi này là Thanh Mộc Sơn vũ kỹ bộ, bởi vì hắn lấy đến thuộc loại hắn cuối cùng một phần thưởng. Giờ này khắc này, hiện ra ở Sở Phong trước mặt đều là vũ kỹ, rực rỡ muôn màu, nhiều đếm không xuể, này cũng không phải là bình thường vũ kỹ, mà là cấm kỵ vũ kỹ, đừng nói là nhân cấm vũ kỹ, liền ngay cả địa cấm vũ kỹ cũng là đoạt được kinh người. Nơi này, nguyên vẹn bày ra ra Thanh Mộc Sơn thực lực chân chính quái vật lớn, nhưng là tuyệt đối không thiếu ít vũ kỹ. Sư trưởng lão, nơi này vũ kỹ ta có thể tu luyện mấy bản? Sở Phong hỏi hướng về phía bên cạnh vị kia, đầu đầy tóc hồng, lại người cao mã lớn, tráng giống như một đầu voi loại lão giả. Vị này có thể cũng không tầm thường, trưởng lão, mà là vũ kỹ bộ đương gia trưởng lão chi nhất, sư trưởng lão. Sở Phong tiểu hữu, nơi này vũ kỹ, ngươi có thể tùy ý tu luyện, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền thôi làm nơi này tất cả vũ kỹ đều tu luyện cai biến, cũng là có thể. Sư trưởng lão hiền lành cười, nhưng cũng lộ ra hắn kia miệng đầy sắc nhọn răng nanh, bởi vì này vị sư trưởng lão, không phải một người, mà là vẫn yêu thú. P.S. Ngày hôm qua đổi ít, hôm nay bổ một cái, gần nhất không ít độc giả hỏi ong mật võ thần khi nào thì hoàn thành bản ngạch. Ta cảm thấy có cần phải nói hiểu một chút, võ thần cùng chiến thần bất đồng, chiến thần theo ngay từ đầu, đã bị định vị ngắn, ong mật không tính viết dài, nhưng võ thần bất đồng, võ thần ngay từ đầu bố cục cũng rất lớn, nhất định là trường thiên. Bảo thủ nói, võ thần ít nhất muốn viết 500 vạn tự, nhưng chỉ là bảo thủ phòng trừng, ong mật kế hoạch là viết đến 600 đến 800 vạn tự ở giữa, đây là ngay từ đầu liền đặt ra tốt cơ cấu, nếu mạnh mẽ ngắn lại, sẽ ảnh hưởng kịch tình chất lượng, thậm chí sẽ nhờ rất nhiều đặt ra tốt nhân vật, không có biện pháp gặt hái. Cho nên ong mật cũng không tính ngắn lại kịch tình, chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch đến viết, này nói cách khác, võ thần kết thúc còn có rất dài một đoạn thời gian, mọi người không cần nóng vội, một bộ tốt tác phẩm, là muốn dụng tâm hoàn thành, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng là ta tự mình biết đạo, võ thần mỗi tự mỗi câu, đều là của ta tâm huyết, ta hy vọng có thể giao cho võ thần, một cái đầy đủ sinh mệnh. Mà trước đó ta thành tín mời mọi người cùng ta cùng nhau chứng kiến võ thần trưởng thành lịch trình, đang ban cho hắn cuối. Cùng hoàn mỹ sinh mệnh, cách chương.